Chẳng bao lâu sau, hắn vào, cầm theo một túi giữ nhiệt áp lên bụng cô, cảm giác ấm nóng thoải mái khiến cô thả lỏng. Nếp nhăn giữa chân mày cũng biến mất nhưng hắn vẫn nghe loáng thoáng cô dê y gì vài tiếng. Có vẻ vẫn còn đang khó chịu, Lạc Y Y nằm xoay người sang một bên, co rúm lại cố gắng chống chọi cơn đau, cô ôm lấy cái túi ấm nóng như bùa hộ thân. Nhưng mỗi lần muốn chìm vào giấc ngủ, bản thân sẽ thả lỏng, cái túi cũng sẽ rơi ra không áp chặt vào bụng được ưn tương đương, cô gái nhỏ nằm trên giường bất lực dê y gì phía sau lưng truyền đến cảm giác ấm áp. Cái túi cũng được giữ cố định, đang nằm yên vị trên bụng cô xoay đầu đưa ánh mắt đờ đẫn ra phía sau, em ngủ đi. Có muốn uống nước không? Giọng nói trầm ấm vang lên đột nhiên khiến cô sinh ra cảm giác ỉ lại. Có chút uất ức muốn đối phương biết, ậm ừ trả lời bằng giọng mũi ươm. Xài tay dài nhanh chóng lấy được cốc nước trên bàn không gặp trở ngại gì. Hắn luồng một tay xuống cổ cô đỡ nhẹ thân thể, em không cần ngồi dậy đâu, nói xong liền chậm rãi đưa ly nước ấm đã chuẩn bị đến miệng sau khi đã hết khát. Hắn nhẹ nhàng để cô nằm xuống giường, tiếp tục áp túi nhiệt vào bụng. Thỉnh thoảng cô than đau sẽ dùng bàn tay to thế chỗ trong giây lát. Xoa xoa vài cái, Lạc Y Y gối đầu lên cánh tay hắn, bàn tay nhỏ bé nắm lấy yên tâm ngủ, gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Sáng hôm sau tỉnh giấc đã không còn đau nữa, cô cứ nghĩ hôm nay phải uống thuốc giảm đau nữa, cơ bụng dưới vẫn còn cảm nhận được cảm giác ấm áp. Cô đưa tay xuống giả soát lại, chạm được bàn tay rắn giỏi của hắn mà chủ tịch lúc này cũng lên tiếng, em dậy rồi, đêm qua ngủ có ngon không? Quả thật đêm qua cô ngủ rất say, nhưng làm sao có thể nói như vậy với hắn. Cũng may đang nằm xoay lưng không đối diện cho nên cô cũng không cần trả lời, làm gì em còn đau không? Thấy cô không nói chỉ nhẹ lắc đầu. Hắn thở dài rồi gục đầu vào cái cổ mềm mịn phát ra âm thanh đầy mệt mỏi, anh ngủ một chút hôm qua thức trông cô cả đêm. Hai tay đều tê mỏi vì phải giữ nguyên tư thế không dám cử động, Bạch Dạ Phi ưng buông lỏng. Cái túi trên bụng cô rơi xuống trong căn phòng chỉ còn lại âm thanh của cái đồng hồ treo tường, hắn thở đều. Hơi nóng phả lên cái cổ nhỏ xinh xắn, cô còn cảm nhận được mùi hương nam tính từ người hắn tỏa ra. Lồng ngực lớn áp chặt vào cái lưng mảnh mai, Lạc Y Y nằm yên chẳng biết nên làm gì, nếu cô rời giường thì có làm hắn tỉnh giấc không? Mà dù cho hắn ta có bị giật mình thì có liên quan gì cô đâu. Cô vẫn chưa có quên chuyện đêm đó. Nhưng hôm qua hắn cũng vì chăm sóc cô mà không ngủ, thôi thì cứ tạm thời để như thế này, Bạch Dạ Phi ưng muốn ngủ. Nhưng cảm thấy người trong lòng vẫn còn chưa rời khỏi. Hắn có chút lười biếng hỏi nhỏ bằng chất giọng khàn khàn đặc trưng, em không đi ăn sao? Bàn tay vòng quanh eo nhỏ cũng nới lỏng để cô di chuyển, cô yên lặng suy nghĩ hồi lâu rồi nói, anh hôm nay không đi làm sao? Chủ tịch luồng tay vào mái tóc bạch kim óng ả, gãi gãi vài ba cái, anh không dậy nổi, em cùng Tiểu An đi mua sắm đi, thẻ tín dụng anh. Người con gái bất ngờ xoay cơ thể uyển chuyển, vùi gương mặt nhỏ vào lồng ngực rắn chắn khiến hắn có chút kinh ngạc. Bạch Dạ Phi ưng hỏi nhỏ, Y Y em ngủ rồi sao? Cô không trả lời, hắn cũng không hỏi nữa, nhẹ nhàng ôm lấy cơ thể mềm mại rồi thở đều, Lạc Y Y thông qua lớp áo sơ mi mỏng. Nhìn thấy vết đạn trên ngực hắn, có khả năng cao sẽ để lại sẹo, tuy đã kéo mài nhưng vẫn còn chưa lành hẳn. Chẳng biết nơi đó có còn đau hay không, bất giác vòng tay sang cái hông cường tráng, cô cứ thế ôm lấy hắn rồi tiếp tục ngủ. Bạch Diệp Phi Yến thấy anh mình còn chưa ra ngoài. Trong lòng tràn đầy bất mãn, anh hai lại muốn trốn việc để cô làm kẻ chết thay, đối phó với mấy lão phiền phức ở công ty đây mà. Hừ, anh nghĩ em sẽ để anh được toại nguyện sao? Đừng có mà mơ, nếu hôm nay em không lôi được anh đến công ty thì em sẽ đổi tên. Tam tiểu thư hùng hổ mở cửa xông vào, thấy được cảnh tượng lung linh trên chiếc giường to. Lời oán thán còn chưa bật ra khỏi miệng đã vội vàng lấy tay che đi, suýt thì hỏng việc, cô đang nhìn thấy cái gì thế này? Không phải vì bị đống sổ sách rối mù ở công ty làm hoa mắt đấy chứ. Anh hai ôm Y Y thì chuyện này cũng không có gì đáng nói. Nhưng chị ấy mà lại ôm anh mình ư? Chuyện lạ lùng gì đây? Cô út, mama. Cùng lúc đó Tiểu Bảo chạy đến. Như muốn hỏi xem mẹ mình đã dậy chưa, Bạch Diệp Phi Yến đóng cửa rồi chạy đến ôm cậu bé phóng xuống lầu đặt cháu trai lên ghế sofa. Cô út tỉ mỉ căn dặn Tiểu An, muốn có thêm em trai hoặc em gái không? Muốn. Con sẻ nhường nhịn yêu thương em, không dành đồ chơi đâu. Bạch Dạ Lạc An hào hứng, đôi mắt ngây thơ to tròn phát ra tia sáng lấp lánh như ngôi sao giữa bầu trời đêm, vậy thì Tiểu An phải để cho ba ba làm mama hết tức giận. Trước khi mẹ con thức dậy thì Tiểu An không được vào phòng gọi, có biết chưa? Dạ, sau khi căn dặn cẩn thận, rồi giao cục cưng cho Lam Hoa trông coi, Tam tiểu thư liều mình đi đến công ty hôm nay, cô đóng vai người tốt một lần nữa vậy. Sau này có gây ra chuyện gì làm cho anh hai tức giận thì còn có cái cớ mà nói Lạc Y Y không ngờ mình sẽ ngủ nhiều như thế. Khi mở mắt nhìn lên đồng hồ thì đã giữa trưa, nhìn sang bên cạnh liền thấy có người đang chống tay lên đầu. Hở hững để lộ khuôn ngực lớn, nở nụ cười thân thiện với mình chào cô, lập tức ngồi dậy. Ngại ngùng đi vào phòng tắm, hắn lẽo đẽo theo sau, không ngừng giả vờ hỏi thăm để bắt chuyện. Em ngủ có ngon không? Cô tập trung đánh răng không thèm nhìn đến xong. Hắn đưa cho cô cái khăn. Y Y giật lấy đưa lên mặt lau lau, chủ tịch vẫn không bỏ cuộc, tiếp tục hỏi có còn đau bụng không? Anh kêu người pha cho em nước đường đỏ nhé. Hay em muốn anh pha? Bạch Dạ Phi ưng chắn ngang cửa, cô lườm hắn một cái rồi đưa tay đẩy lồng ngực lớn đó tránh ra. Họ xuống tầng, thức ăn đã được hâm nóng. Tiểu An ngồi trên ghế chơi đùa với món đồ chơi yêu thích, nhìn thấy bóng dáng quen thuộc liền chạy đến ôm lấy chân cô. Mama, Lạc Y Y bế con trai mình lên. Cưng chiều hỏi Tiểu An đã ăn sáng chưa? Con ăn giỏi lắm lắm, cô Lam Hoa còn khen con ngoan nữa nha. Cô hôn hôn má cục cưng xem như phần thưởng. Bạch Dạ Lạc An hào hứng nhìn mẹ mình rồi hỏi mama. Khi nào em trai em gái mới chơi với Tiểu An? Lạc Y Y nhìn thấy mẹ có biểu hiện này, bé liền mất hứng. Giọng nói gần như trách móc, cô út nói để ba ba và mama làm lành không quấy giày thì sẽ có thêm em cho Tiểu An chơi cùng mà. Phi Yến, rốt cuộc cô đã nói gì với Tiểu Bảo vậy chứ? Lạc Y Y xoa đầu con trai. Bối rối giải thích Tiểu An, thật ra, chỉ cần Tiểu An ngoan ngoãn thì ba ba sẽ cố gắng thuyết phục mama cho con một đứa em. Hắn nhanh nhảu tiến đến khoác lấy vai cô. Tự tin lên tiếng yêu, con sắp có em gọi, hi hi. Thấy Tiểu An vui vẻ, cô cũng không đành lòng phá hỏng. Chỉ có thể cười cười xoa đầu con rồi chuyển chủ đề, mama đói rồi, chúng ta hôm nay ăn gì? Phải ăn nhiều thì mới có đủ dinh dưỡng. Tiểu An phải giúp mama ăn thật nhiều, để còn sinh em bé. Hắn vẫn lòng vòng quanh cái vấn đề sinh con khiến cô không nhịn được lườm nguýt vài cái. Miệng nhỏ hướng về phía hắn lẩm bẩm anh im miệng. Chủ tịch nhún nhún vai tỏ ý thỏa hiệp tối đó. Tam tiểu thư từ công ty trở về sau một ngày dài mệt mỏi. Việc đầu tiên khi vào nhà là nhanh chóng nói với anh trai anh mau quay trở lại làm việc đi. Cái ghế của anh em không ngồi nổi nữa đâu. Em đã lớn rồi, cũng đừng nên ham chơi nữa. Hắn đứng trong bếp khuấy khuấy cái cốc đang nghi ngút khói rồi đi ra ngoài. Tam tiểu thư lẽo đẽo theo sau. Bất mãn nói nhưng đó là công việc của anh mà. Anh đang bị thương, cần nghỉ ngơi. Hắn đến bên cạnh. Đưa cô ly nước rồi dịu dàng nói nước đường đỏ của em. Lạc Y Y nhận lấy rồi xoay người đi chỗ khác. Hắn đi ra ngoài hành lang để tránh giọng nói của cô em gái bé bỏng sẽ làm phiền vợ con mình. Bạch Diệp Phi Yến tức giận lẽo đẽo đi phía sau. Cái miệng nhỏ không ngừng kể lễ, than khóc đủ điều anh ăn được ngủ được, còn có gì không thể đến công ty. Mau trả em những tháng ngày tươi đẹp bị lãng phí đi. Hắn nhíu mày, xoay đầu đi nơi khác. Không gian yên tĩnh đã bị cái miệng nhỏ đó xé toạt ra rồi. Nếu không phải cô em này giúp đỡ hắn rất nhiều việc ở công ty thì với bao nhiêu chuyện trước giờ cô làm hắn đã sớm tống cổ cô ra ngoài. Còn dám ở đây la lối không biết tự kiểm điểm vậy, em muốn gì đây? Anh về công ty đi, em mệt mỏi lắm rồi. Cô chắp tay ra vẻ cầu xin, hắn cũng không gấp gáp. Chỉ thở dài mà nói một tháng nữa. Cái gì, em còn phải ở đó một tháng nữa? Anh hai à, có nhầm không vậy? Tam tiểu thư nhanh chóng lao vào miệng anh mình ngồi. Giọng nói to lớn rõ ràng khiến con báo đang nằm trên bãi cỏ cũng bị dọa sợ mà chạy đi mất. Bạch Dạ Phi ưng vạch vết thương đang kéo mài trên vai cho cô xem. Giọng điệu rõ chán, đứa em này anh bị thương còn chưa khỏi, em còn muốn anh lao lực đến chết sao? Tam tiểu thư nhếch đôi môi anh đào đỏ hồng, nhẹ nhàng ném cho hắn cái nhìn khinh bỉ, lôi điện thoại từ trong túi áo, ngón tay thon lướt lướt trên màn hình rồi đưa cho đối phương xem. Ôm vợ ngủ ngon như thế này mà còn sợ bản thân lao lực. Trên màn hình hiện lên hình ảnh hai con người hoàn toàn tương phản ôm lấy nhanh. An tĩnh tiến vào giấc mộng. Bạch Dạ Phi ưng nhìn thấy, liền không vui, em dám tự tiện vào phòng mà không xin phép. Em chỉ muốn gọi anh dậy thôi. Ai mà ngờ thấy được cảnh tượng này, không vui thì em xóa đi, có gì đâu mà làm quá lên vậy. Em dám, Tam tiểu thư biết đã nắm được thóp. Liền nhanh chóng nói ra yêu cầu cho anh nửa tháng đó, có muốn dùng vết thương để nhận lấy sự đồng cảm thì thực hiện đi. Sau đó không dùng được nữa đâu, hắn dùng tay chọc chọc cái trán em mình, cài cúc áo ngay ngắn chỉnh tề rồi rời đi. Nhớ gửi hình cho anh biết rồi. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Cách vài hôm sau, khi nguyệt sự đã qua đi, cô không còn cảm thấy khó chịu nữa, vui tươi đi về phòng, định bụng sẽ ôm con trai ngủ cả đêm. Ai ngờ đâu Bạch Dạ Lạc An trong cái áo ngủ hình máy bay chiến đấu ôm trong tay cuốn truyện cổ tích đang đứng lên giường dõng dạc tuyên bố con lớn gọi. Không ngủ với mama nữa đâu, còn qua bên phòng cô út nà. Bà phải dỗ mama đi, con muốn có em chơi cùng. Nói xong, bé tự mình chạy ra ngoài để lại cô đang ngồi ngơ ngác trên giường, cùng với chủ tịch vừa mới tắm xong chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra oa. Con trai cô cực khổ nuôi lớn, bây giờ lại trực tiếp cho cô một nhát chí mạng rồi, nhất định là Phi Yến dậy hư. Hu hu, tiểu bảo bối tâm can quấn cô như hình với bóng, bây giờ lại chủ động đề xuất ý kiến xa cách với cô. Lạc Y Y chỉ nghĩ như thế. Nhưng lại không biết khi cô đi tắm, đã có một tên lưu manh ôm lấy con trai ra sức dụ dỗ Tiểu An ngoan. Nếu muốn có em thì con phải chịu khó phối hợp với ba ba. Để ba ba làm cho mama hết giận, em trai em gái mới có thể chơi với con. Tiểu An làm gì bây giờ? Bạch Dạ Phi ưng cười tà, vỗ về con trai đang ngây ngô nhìn mình bằng ánh mắt khó hiểu. Tiểu Bảo, hôm nay ngủ với cô út thì ba ba mới có cơ hội lấy lòng mama. Bạch Dạ Lạc An suy nghĩ hồi lâu. Bé cũng muốn ôm ôm mẹ mà ngủ nha. Nhưng mà không để ba ba ôm mẹ, sẽ không có em trai em gái mà chơi, hu hu. Vậy nên tiểu bảo bối đành phải chạy sang ngủ với cô út của mình. Lạc Y Y ôm trên tay cuốn truyện cổ tích, trong lòng uất ức khó hình dung được, đặt mạnh quyển truyện lên tủ rồi quấn chăn kín kẽ cơ thể. Hậm hực nhắm mắt, mẹ sẽ không để ý đến Tiểu An nữa, thật sự làm mình tức chết mà. Bạch Dạ Phi ưng leo lên giường, cảm thấy cái nệm run chuyển, cô hất cái chăn ngồi dậy muốn mắng chửi hắn đừng có thừa nước đục thả câu, ai ngờ lại thấy người phía sau đang bôi thuốc vào vết thương kéo vảy. Lạc Y Y vốn định mặc kệ nhưng chẳng hiểu vì lý do gì lại bất giác quan tâm vết thương, còn đau không, ngay cả cô sau khi nói xong những câu này cũng hận không thể đánh bản thân vài cái. Có ai bị thương mà không đau chứ? Bạch Dạ Phi ưng cười, trừ không còn đau nhưng thỉnh thoảng vẫn cảm thấy âm ỉ. Rất khó vào giấc, người bị gươm giáo vây quanh như hắn, ngày nào cũng có người lên kế hoạch ám sát mà nói ra cái câu làm nũng đáng yêu này thật khiến người ta cảm thấy rợn người. Nhưng Lạc Y Y đang chìm đắm vào nỗi ái ngại, dằn vặt lấy đâu ra thời gian suy nghĩ chu đáo. Hắn chắn cho cô 3 viên đạn. Nếu người bị thương là cô, chắc chắn sẽ không qua nỗi. Y Y sốc chăn đứng lên, đi vòng sang đứng trước mặt hắn. Như muốn như không, đưa tay ra trước mặt tôi, để tôi xoa thuốc cho anh. Không cần đâu. Vết thương này là chuyện nhỏ, anh thừa sức tương đương. Được lắm đấy, ảnh đế tương lai. Vừa tha vừa bắt, cái chiêu như vậy cũng nghĩ ra được, lại thành công khơi lên cảm giác áy náy cùng lòng trắc ẩn bên trong cô gái nhỏ. Lạc Y Y giật lấy lọ thuốc từ trong tay người nào đó cố tình để hở. Cho một ít lên ngón tay, tôi đã nói là tôi sẽ giúp, bị thương như vậy còn quá sức làm gì. Không quá sức, anh vẫn còn khỏe lắm. Hắn nhăn mày nhíu mặt, chậm rãi xuôi xoa khi cảm nhận ngón tay cô bôi thuốc vào miệng. Vết thương đau sao? Lạc Y Y cẩn thận hỏi. Động tác cũng vì thế mà nhẹ nhàng hơn. Hắn lắc đầu, cười cười, vết thương này tuy nguy hiểm nhưng cũng đã khép miệng. Hắn cũng chẳng phải dạng mềm yếu sao, có thể vì việc này mà đau đến mức không thể làm gì. Nhìn thấy người con gái trước mặt quan tâm lo lắng, trong lòng dâng lên cổ máy ấm áp. Xong rồi cô nói, nhìn những cơ bắp săn chắc hệt như trong những bức tranh của họa sĩ nổi tiếng. Lồng ngực cứng cáp to lớn. Cô âm thầm nuốt nước bọt, cảnh tượng đêm hôm đó bị trúng thuốc bất giác hiện lên trong đầu. Gương mặt nhỏ liền hiện lên những mảng phiến hồng đến tận man tai. Bạch Dạ Phi ưng thấy cô ngại ngùng xoay mặt đi nơi khác. Môi bạc câu lên nụ cười xấu xa, em không định để anh mặc như thế này rồi ngủ chứ. Lạc Y Y vén nhẹ tóc mai đang rũ xuống, cố gắng tỏ ra bình tĩnh trả lời, cũng chẳng phải tôi cờ Iota A Sắc Sigma viết thường của anh. Nghe thấy vậy, hắn hụt hẫng thở dài. Kéo dài ý tứ trong câu nói, thôi vậy, hôm nay anh mặc thế này mà ngủ, chắc em cũng không để ý. Dứt câu, liền giả vờ muốn nằm xuống. Khoan, khoan đã. Cô gái nhỏ đang xoay lưng lập tức chạy đến. Bộ dạng lúng túng đáng yêu khiến người khác muốn trêu chọc, tôi giúp anh. Hắn cũng không từ chối hảo ý của cô vợ nhỏ. Điều chỉnh lại tư thế để cô có thể dễ dàng cài lại cúc áo cho mình xong việc. Y Y xoay người, đã xong rồi. Anh ngủ đi. Cô đang định ngủ ở cái giường còn lại trong phòng, hắn lại tỏ vẻ đáng thương. Tương đương, anh làm sao vậy? Cô lại đi đến, lo lắng nhìn xem có chỗ nào không ổn. Hắn xua tay thều thào, không sao, vết thương có lúc sẽ nhói đau. Hại anh không ngủ được ngon giấc, em đừng lo. Chính những lời hắn nói mới càng làm cô bất an hơn. Không muốn xảy ra chuyện không hay, cô leo lên giường đỡ hắn nằm xuống rồi nằm sang bên cạnh. Còn không quên cảnh cáo tôi sẽ nằm đây để tiện theo dõi tình hình của anh, tôi nói trước. Anh đừng có làm gì quá đáng. Hắn lấy tay che đi cái miệng giả vờ ho khan nhưng thật ra đang đắc ý cười, sợ bị cô nhìn thấy. Khụ khụ, anh bị thương như thế này, khụ khụ, sao có thể làm gì quá đáng, em suy nghĩ nhiều rồi, vậy thì tốt ách. Chưa kịp nói xong đã bị người nào đó từ phía sau vòng tay ôm lấy cô, khẩn trương muốn mắng anh. Anh có chút lạnh, còn hơi chóng mặt, chắc là do mất máu nhiều. Lạc Y Y đành phải để cho hắn ôm lấy đúng như đã nói. Hắn không làm gì quá phận, chỉ ôm cô rồi ngủ. Có lẽ hắn lạnh thật vì không đối mặt với nhau, cho nên cô chẳng thể thấy được khóe miệng người nào đó cong lên thành hình vòng cung. Cố gắng để bản thân không phát ra tiếng, tránh để cô phát giác, Lạc Y Y nằm đó, mi mắt chậm rãi nhắm lại hôm trước đến kỳ. Hắn cũng dịu dàng ôm lấy cô từ phía sau, còn sợ cô đau mà xoa xoa bụng nếu đêm cô bị hạ dược. Hắn cố tình làm bậy thì chắc chắn cô sẽ không dễ dàng bỏ qua. Có khi sẽ trốn đi mất, nhưng dù cho cô thần trí không tỉnh táo, cứ nhất quyết muốn làm cho bằng được. Hắn vẫn cố gắng cầm cự, thậm chí động viên cô tỉnh táo, nhớ đến lúc hắn ghì chặt cô xuống giường, không cho làm loạn, cái khí lực to lớn đó. Mấy ngày trước vết thương chỉ vừa lành, sức mạnh của hắn đã khiến cô không chống trả được, vậy mà bây giờ lại yếu đuối đến mức không thể cài nổi cái cúc áo. Bạch Dạ Phi Ưng, anh dám lừa tôi. Lạc Y Y tức giận thét lớn. Hắn dám dùng sự thương xót và áy náy của cô mà lừa cô ngủ chung với hắn. Tên biến thái này, chủ tịch biết cô đã thông suốt nhưng vẫn cố ý không buông. Chôn đầu vào cái cổ Thanh Tú, phát ra âm thanh thỏa mãn, em nói gì anh không hiểu. Chúng ta nên ngủ thôi. Khuya rồi còn ồn ào lỡ đâu. Tiểu An nghe thấy lại lo lắng, Lạc Y Y lần này nhất quyết không nhượng bộ. Còn lấy Tiểu An ra để đánh Lạc Hướng. Cô không mắc mưu nữa đâu. Người trong lòng vùng vẫy quyết liệt nhưng hắn vẫn ôm lấy. Quả nhiên từ nãy đến giờ toàn bộ đều là giả vờ mà ra không được. Như thế này cô căn bản chẳng thể làm gì. Lạc Y Y xoay người muốn đối diện với hắn. Nắm lấy cổ áo tên gian manh nào đó tức giận nói, sức lực mạnh như vậy anh còn dám nói là mình không khỏe. Bạch Dạ Phi Ưng thuận tiện ôm lấy eo nhỏ, gương mặt tỏ vẻ vô tội, hướng ánh mắt man mác buồn về phía cô. Anh đã nói với em, anh có thể tự bôi thuốc nhưng em cứ nhất quyết muốn giúp. Còn về vết thương, quả thật nó đang rất nhói, mà đúng là cô đã nghe bác sĩ nói, vết thương vẫn chưa lành lặn, thỉnh thoảng sẽ đau nhói hệt như kim châm. Nhưng lúc nào bị như vậy, ngoài hắn ra thì ai mà biết được. Lạc Y Y bỏ cổ áo hắn ra, nhị thiếu nhìn cô vợ nhỏ, gương mặt xinh đẹp vì tức giận mà đỏ hồng. Hơi thở ấm cũng phả lên ngực hắn, cảm giác tê giang lập tức ập đến. Hắn đưa tay sờ lên cái má được chăm kỹ mà tròn lên không ít. Dịu dàng vuốt ve, cô cảm thấy có chút kỳ lạ nhưng không tránh né động tác đó. Hắn nuốt ngụm nước bọt. Khổ sở nói, anh đã nhịn suốt 2 năm rồi, hôm đó em cứ quấn lấy suýt chút anh mất hết kiểm soát. Đó, cái đó là do thuốc tôi. Cô lắp bắp nói, anh biết là do thuốc, nếu không em chẳng bao giờ chủ động như thế. Đối mặt với câu nói này của hắn, cô có chút thẹn. Tôi, Tiểu An, tuy tôi thương con nhưng sẽ không chiều chuộng đến mức nghe theo mà sinh con cho anh đâu. Bạch Dạ Phi Ưng ôm cô vào lòng, nói bằng chất giọng đau thương, anh sẽ không để em phải đau khổ thêm lần nào nữa đâu. Nghĩ đến việc vì khó sinh Tiểu An mà em mất máu, kiệt sức đến mức đẩy bản thân vào nguy hiểm, anh thật sự rất sợ. Cô cảm nhận được giọng nói và cơ thể hắn đang run lên từng đợt, người đàn ông ác ma không sợ trời không sợ đất. Luôn khiến người khiếp vía như hắn mà lại lo sợ cô gặp nguy. Chẳng qua, nếu không phải hắn giúp cô chắn viên đạn ngày đó, cô tuyệt đối không dám nghĩ đến, cũng không dám tin, điểm yếu của hắn vậy mà lại chính là cô. Xin lỗi Y Y, anh lại quá đáng rồi. Thật sự muốn ôm em ngủ nhưng không nghĩ sẽ khiến em khó chịu. Hắn dần dần buông lỏng cánh tay đang kích động siết chặt lấy thân thể mềm mại mỏng manh của cô. Muốn đứng lên rời đi thì như một phép nhiệm màu, cô đưa tay vòng sang cái hông lớn của hắn gắt gao ôm lấy. Bạch Dạ Phi Ưng đứng hình. Hắn đang mơ có đúng không? Lạc Y Y vùi mình vào lồng ngực rắn chắc kia, định bụng tạm thời để cho hắn chiếm một ít lợi lộc vậy. Dù sao nếu không phải do hắn cứu thì người đang nằm trên giường bệnh và thoi thóp bây giờ chắc chắn là cô. Bạch Dạ Phi Ưng thấy cô ôm mình còn vui hơn bắt được vàng. Tất nhiên hắn sẽ không bỏ lỡ cơ hội đáng quý. Nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy cả hai, cứ thế ngủ đến sáng hôm sau, chủ tịch rạng người đi đến công ty. Tam tiểu thư vui mừng rơi nước mắt. Trong lúc họ đang cùng nhau thưởng thức bữa phụ thì Tô Ngọc Liên đến mang theo chút áy náy. Y Y, buổi tiệc hôm trước tôi không ngờ anh mình sẽ đến tìm cô mà gây chuyện, lúc đầu anh ấy nói chỉ muốn đưa tôi đến đó cho an tâm. Xin lỗi cô, tôi không sao đâu, tôi biết cô cũng không muốn xảy ra chuyện. Tô Ngọc Liên đứng ở giữa, rất khó xử cho nên chuyện này tốt nhất nên cho qua. Nếu lần sau anh ta còn tìm đến gây phiền phức cô sẽ không nể mặt mà bỏ qua dễ dàng nữa. Ngọc Liên đương nhiên sẽ không nói những câu như bây giờ tình hình của cô rất tốt, có lẽ nên tha thứ cho Tô Minh Hảo. Nếu như tình hình cô không được ổn, còn bị hành hạ, lăng nhục thì đại thiếu Tô gia có chịu trách nhiệm không? Lạc Y Y, cô đúng là có hơi mềm yếu. Nhưng chuyện gì ra chuyện đó, cô sẽ không để bản thân chịu thiệt thòi không làm lớn chuyện mà cho qua dễ dàng. Cũng là do một phần anh ta từng đối đãi với cô và Tiểu Bảo rất tốt nhưng bây giờ chợt nhận ra. Lý do đằng sau cũng là vì anh ta muốn lợi dụng, chiếm được lòng tin của cô mà thôi. Tô Ngọc Liên nhìn xung quanh. Ủ rũ hỏi Tiểu Bảo bối đâu rồi? Đã lâu không gặp, tôi thật sự nhớ chết đi được. Bạch Diệp Phi Yến ngồi bên cạnh ăn snack nhàn hạ đáp, vì Bảo Bảo muốn chơi cùng với Tiểu Khải nên tôi nhờ Lam Hoa đưa đến nhà anh cả rồi. Hôm nay vận may của cô tệ rồi đó, Ngọc Liên. Bé chơi đến tối mới về, e là cô không được cưng nựng đâu. Tô Ngọc Liên chết lặng. Cô đến đây vì muốn được ôm bảo bối nhỏ mà. Hu hu, mẹ nuôi khổ quá mà, ngay cả muốn ôm con trai cưng cũng khó khăn, sao lại như vậy chứ? Bạch Diệp Phi Yến cười tà. Nhoài người ôm lấy Tô Ngọc Liên khiến cô ta trở tay không kịp, hay là cô đi tìm Liễu Thanh kể khổ đi. Tô tiểu thư buồn rười rượi thở dài, anh ta dường như không thích tôi, thôi bỏ đi. Y y ở nơi này vẫn sống tốt chứ? Tên điên đó có gây khó dễ cho cô không? Tên điên gì chứ? Anh tôi rất tốt nha. Bạch Diệp Phi Yến nhạn chóng chen ngang, Tô Ngọc Liên cũng không chịu thua tốt gì chứ. Nếu không phải hắn xấu xa thì y y có cần chịu khổ nhiều như vậy không? Video, hợp đồng, nghĩ lại mà rợn cả người, các người đang nói gì vậy? Nghe thấy tiếng động ngoài cửa chính, ánh mắt liền đổ dồn ra đó. Thấy được chủ nhân giọng nói, cả ba người hốt hoảng đứng lên, gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Bạch Dạ Phi Ưng từ công ty trở về cả người mệt mỏi vô cùng. Từ khi hắn phải ở nhà tịnh dưỡng, tất cả mọi việc đều được Phi Yến lo liệu. Con bé này rõ ràng rất có tài nhưng lại không chịu đến công ty làm việc. Chỉ thích tự do thoải mái, mẹ cũng chiều theo cái tính khí này, hắn chẳng thể nào lên tiếng được, nể tình nó giúp đỡ hàn gắn mối quan hệ vợ chồng. Thôi thì mặc kệ chủ tịch bước vào nhà, muốn ôm vợ con mình để có thêm động lực, nhưng chẳng thấy người đâu. Mắt sắc đảo một vòng quanh đại sảnh. Thấy có người ngồi ở sofa liền nhanh chóng đi đến, dè dặt hỏi mẹ vợ, mẹ có thấy vợ con ở đâu không? Cậu tìm con bé để làm gì? Chê những việc làm trong quá khứ tổn thương chưa đủ sâu, cho nên muốn tiếp tục hành hạ nó hay sao? Mẹ Lạc vốn dĩ muốn đến thăm con gái, nhưng không ngờ lại nghe thấy lời Tô Ngọc Liên nói với con mình. Trên cương vị một người mẹ, bà biết bản thân mình vô năng cho nên mới khiến con gái khổ sở. Nhưng người khiến con bé phải chịu tổn thương đang ở trước mắt. Bà làm sao có thể giữ được bình tĩnh, quay video rồi uy hiếp con bé ký hợp đồng, cậu có còn là người nữa không? Đại sảnh vắng vẻ, vang vọng âm thanh oán trách cùng phẫn nộ của bà. Hắn cũng biết chuyện này sớm muộn cũng chẳng thể giấu. Nhưng không ngờ lại đến nhanh như thế, chỉ lặng lẽ cúi đầu đứng yên hệt như đứa trẻ phạm lỗi. Mẹ Lạc giận đến run người, kẻ trước mặt lần đầu gặp nhìn thấy hắn đối với con gái hết mực chu đáo. Quan tâm, cứ nghĩ y y khổ tận cam lai, cuối cùng cũng tìm được người sẽ chăm sóc cho nó cả đời. Ai ngờ đâu, bà lại gián tiếp đẩy con gái vào vòng tay của ác quỷ. Con biết những chuyện trước đây đều là lỗi của con, tổn thương mà em ấy phải chịu đựng dù có bù đắp cách nào cũng chẳng thể xóa nhòa. Hắn nói, nhưng bà căn bản không muốn nghe. Thở dài ngồi phịch xuống ghế ôm lấy cái trán đầy nếp nhăn, đừng phí lời, nếu cậu muốn bù đắp thì ký vào đơn ly hôn đi. Để cho con bé có một lối thoát. Bạch Dạ Phi Ưng siết chặt bàn tay, nắm đấm to hiện lên vài đường gân xanh. Móng tay đâm sâu vào da thịt, chẳng biết vì siết quá chặt hay vì sợ mà run lên từng hồi. Nếu cậu còn chút nhân tính thì buông tha cho con bé đi, đừng hủy hoại cuộc đời của nó nữa, bà nói thêm tiếp đó. Chẳng ai biết đã xảy ra chuyện gì nữa. Không gian xung quanh yên lặng đến đáng sợ. Người đàn ông cao to đứng giữa đại sảnh rộng lớn hoa lệ trầm mặt thật lâu. Bà nhìn bóng lưng có chút cô đơn của hắn, sau đó chậm rãi đi lên lầu. Lạc Y Y và Tô Ngọc Liên đang ngồi trong phòng trên tầng một. Tô tiểu thư cúi đầu, cô có phải là tai tinh hay không? Tại sao mọi việc chỉ cần cô xuất hiện là chuyện nào chuyện nấy đều rối như mớ tơ vò? Lần nào ở cạnh Y Y cũng đều khiến cô ấy gặp những điều xui xẻo. Y Y thật sự chẳng biết mở lời như thế nào nữa. Bạch Diệp Phi Yến sợ mọi chuyện trở nên khó giải quyết đã đến chỗ mẹ mình tìm kiếm sự giúp đỡ. Nhưng việc này, ngay cả lão phu nhân cũng lực bất tòng tâm. Lạc Y Y vỗ vai Tô Ngọc Liên, cười nhẹ, Tiểu Liên Liên ngốc. Chuyện này không trách được cô mà. Chúng ta đều không lường trước được mẹ tôi sẽ vào nhà chính. Có lẽ bà muốn cho tôi bất ngờ nên đã nói với người làm đừng kinh động đến tôi. Huống chi, giấy không thể gói được lửa. Nhưng mà, Y Y, tôi... Lách cách cửa phòng mở ra, mẹ cô từ bên ngoài bước vào. Cô không muốn mẹ biết được sự thật. Chính vì sợ sẽ nhìn thấy gương mặt đau lòng và dày vò của bà, mẹ Lạc đau khổ nhìn cô. Cúi đầu thở dài, ngữ điệu mang theo vài phần cầu xin. Tô tiểu thư, rất cảm ơn cô đã chăm sóc cho Y Y nhà tôi. Hôm nay đã tối, phiền cô hãy để lần sau gặp mặt có được không? Tô Ngọc Liên không nói gì. Chỉ cúi đầu khẽ chào rồi rời đi ngay đi xuống lầu, nhìn thấy hắn đứng yên như tượng suýt chút dọa cô sợ mất hồn. Nhưng hắn vẫn cứ đứng đó mãi thôi, dù người làm đã vào dọn dẹp thậm chí còn hỏi vài câu nhưng hắn cũng chẳng có hành động gì ở trong phòng. Ôm lấy con gái mình, bà run rẩy đứa con gái đáng thương của bà. Trong độ tuổi tươi đẹp của đời người thì gia đình phá sản. Bao nhiêu gánh nặng dồn hết lên đôi vai nhỏ bé này, món nợ khổng lồ của gia đình, lại thêm tiền viện phí đều do một mình y vất vả đảm nhận, rốt cuộc bà đã tạo nên nghiệp gì? Nếu có thì hãy trừng phạt bà đi. Sao lại bắt con gái bà phải nhận lãnh? Trong lúc con khổ sở, còn bị hành hạ đủ đường mà bà lại thành thơi nằm một chỗ hưởng thụ. Còn sang Mỹ bỏ mặc con bé ở lại nơi này cho người ta chà đạp, có bậc làm cha mẹ nào lại vô lương tâm như bà hay không? Y, đừng sợ. Dù mẹ có chết cũng sẽ bảo vệ con, không để ai ức hiếp con nữa. Lạc Y nắm lấy tay mẹ mình. Mỉm cười lau đi giọt nước mắt đang lan dài trên má bà mẹ, tất cả đều là quá khứ. Bây giờ chẳng ai dám ức hiếp con nữa, đứa trẻ ngốc, con ích kỷ một lần có được không? Chính vì con cứ hay suy nghĩ đến cảm nhận của người khác nên mới làm lỡ giờ cả cuộc đời của mình. Nếu năm xưa con bỏ mặc mẹ, thì bây giờ, mẹ, sao con có thể làm như vậy được? Cô nhanh chóng nói, mẹ Lạc lắc đầu cười, chuyện này không còn quan trọng nữa. Chúng ta sang Mỹ bắt đầu lại từ đầu có được không? Lạc Y suy nghĩ đôi chút, man mác buồn hướng đôi mắt về phía mẹ mình. Nếu chúng ta sang Mỹ, Tiểu An, con không muốn rời xa con trai mình sau khi chúng ta có cuộc sống ổn định. Sẽ đưa cháu trai sang đó cùng đoàn tụ. Bà vỗ vai con gái mình khẽ nói, nơi này mới thuận lợi để con trai phát triển. Ở bên cô sao có thể bằng ở bên cạnh hắn? Hơn nữa, bây giờ ai cũng biết hắn có một đứa con. Nếu để kẻ có mưu đồ xấu điều tra được, chắc chắn Tiểu An sẽ gặp nguy. Cô không muốn chuyện không hay xảy đến với bảo bối của mình. Mẹ, con muốn nghỉ ngơi. Mẹ Lạc nghe thấy, chỉ có thể lắc đầu thở dài. Bà đau lòng thay con mình, nhưng cũng không muốn gây thêm áp lực cho con bé. Chỉ mong con sống vì bản thân một lần, đừng mãi lo lắng cho người khác được rồi. Ngày mai mẹ sẽ đến. Đêm nay con hãy suy nghĩ cho kỹ đi. Không gian yên lặng, cô gái nhỏ ngồi trong phòng nhìn ngắm mọi vật dụng xung quanh. Lạc Y Y đi xuống sảnh. Muốn quan sát thật kỹ lúc mới đến, nơi này giống như cái lồng bằng vàng. Xinh đẹp, lộng lẫy bó buộc cô bất kể đêm ngày, dù có dãy rủa. Phản kháng, vẫn sẽ như chú chim hoàng yến nhỏ bé, yếu ớt, bị nhốt vào không thương tiếc, nhưng chẳng biết từ khi nào. Cô lại từ bỏ mọi hành động chống cự. Xem nơi này như nơi trú ẩn an toàn, bây giờ biết được hắn có tình cảm với mình. Y Y đắc ý lắm, cô từng nghĩ, bản thân phải hống hách một chút, để hắn phải chịu ít nhiều khổ sở. Trả giá cho những việc làm tổn thương cô trong quá khứ, vì được hắn cưng chiều, nên cô có thể làm mọi việc, dù là rời khỏi đây sang Mỹ là ước mơ cô ấp ủ suốt cả thanh xuân. Bây giờ chỉ cần gật đầu đồng ý là có thể thực hiện được mộng tưởng. Thật ra, nếu muốn, cô có thể ổn định cuộc sống rồi về thăm con trai vào mỗi dịp nghỉ lễ hoặc rảnh rỗi, nhưng cô không làm được. Mẹ nói cô hãy sống cuộc sống của riêng mình. Suy nghĩ cho bản thân. Nhưng Tiểu An chính là tất cả của cô. Lạc Y Y đi quanh vườn, gió lạnh vô hình thổi nhẹ lên cơ thể mảnh mai cô, ngẩng đầu nhìn ngắm vầng trăng to tròn trên bầu trời đêm lấp lánh ánh sao. Mỗi lần phiền não, chỉ cần nhìn lên trời hít thở đều tan biến hết, nhưng sao bây giờ, trong lòng vẫn nặng trĩu thế này. Hắn đã đến công ty rồi, chẳng biết hắn đang suy nghĩ gì, không nói với cô một câu liền biến mất, lần nào cũng do cô bỏ đi. Bây giờ đến lượt hắn rồi, ha ha, có chút mất mát, đây có được tính là trả đũa không? Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Sau một đêm cố gắng suy nghĩ, Lạc Y Y vẫn mặc bộ quần áo hôm qua. Cô đang ngồi dưới sảnh đợi mẹ mình, nhưng người đầu tiên xuất hiện lại là hắn. Vừa mới trở về từ công ty, Bạch Dạ Phi Ưng nhìn cô ngồi trên ghế dài, có chút kinh ngạc. Ẩn sâu trong đôi mắt là nỗi buồn mênh mông như đại dương. Hắn tránh né cái nhìn của cô rồi đi lên lầu. Lần này chắc chắn là muốn để cô tự đưa ra quyết định. Hắn không giữ cô lại như mọi khi nữa là một điều tốt. Nhưng sao cô lại cảm thấy có chút trống trải không thể nói nên lời. Buổi sáng tươi đẹp như bao ngày, nhưng không khí trong biệt thự lại ảm đạm vô cùng. Buổi sáng đã được chuẩn bị tỉ mỉ, lại không có ai thèm động đũa. Tiểu An An vẫn còn đang ngủ trong phòng. Hắn bước vào ngồi bên cạnh nhìn ngắm con trai mình. Muốn con cái đưa ra quyết định ở với cha hay mẹ, đối với con đều tàn nhẫn. Mẹ cô đến. Nhìn thấy con mình thẫn thờ nhìn lên trần nhà thạch cao, trong lòng đau đớn khôn nguôi. Bà đi đến cùng cô đi vào căn phòng trò chuyện. Tránh bị người khác quấy rầy, hai mẹ con ta rất lâu chưa cùng nhau tâm sự, hôm nay vừa khéo. Hãy nói hết tất cả nỗi lòng giấu kín đi. Bà nói, cô vẫn yên lặng không nói gì. Lạc Y Y đã suy nghĩ cả đêm. Cũng mất ngủ cả đêm không muốn đưa ra quyết định sai lầm để rồi sau này hối hận cô nhìn mẹ mình. Hít thở lấy thêm dũng khí rồi nói mẹ tất cả mọi chuyện trước đây hắn làm đúng là con không thể nào nhắm mắt làm ngơ. Tha thứ mọi chuyện, nhưng cũng không thể phủ nhận việc hắn giúp con che chắn mưa đau bão đạn. Nhiếp thị Nhiếp Khuynh ngang một tay đút túi quần, một tay cầm điện thoại nhìn xem những thông tin mới nhất mà Lãnh Hàn cùng Tôn Bách đã điều tra gửi đến cho mình. Thật ra trong 2 năm qua anh vẫn luôn duy trì sự sống bằng việc tự tạo cho mình động lực. Cho người đi tìm kiếm cô khắp nơi. Đến cả Tôn Bách cũng được anh nhờ giúp một tay. Mà mỗi lần nhận thông tin như thế anh đều rất mong chờ nhưng sau đó đều thất vọng vì một chút thông tin về cô cũng không có. Ngồi vào bàn làm việc, anh nhanh chóng xem xét giải quyết một số hạng mục mới đang bàn hợp đồng thì cửa lại bị ai đó mở ra. Ngang, Bạch Mai từ ngoài cửa vừa ngang nhiên xông vào muốn lên tiếng nói chuyện liền bị anh cắt ngang. Không ngồi yên ở nhà, mẹ đến đây làm gì? Anh tay cùng mắt vẫn dán lên màn hình máy tính. Ngang à, lâu rồi con không về nhà, hôm nay về một chuyến đi. Chẳng lẽ con lại vì một đứa con gái mà bỏ mặc cha mẹ của mình sao? Và lại Mộ Dung Địch cũng đã chết rồi. Bạch Mai đi đến kéo ghế ngồi đối diện anh. Nhắc đến chuyện này Nhiếp Khuynh ngang lại cảm thấy khó chịu. Bà ta còn dám nói bà ta không liên quan ư, tất cả mọi chuyện đều do một tay bà ta tạo nên để người khác mới có cơ hội mượn gió bẻ măng thế mà bây giờ lại cứ như là người vô tội đến trách cứ anh. Thật ra Mộ Dung Địch chưa có chết như bà ta nói, à không là như tất cả mọi người đều nói. 2 năm trước sau khi việc đó xảy ra, anh đã điên cuồng cho thế lực của mình ra sức chèn ép bà ta. Vì Mộ Dung Đức còn đang trong thời gian xét thăng quân hàm nên không quan tâm đến bà ta. Cơ hội ở đấy, anh liền nắm bắt mà trói cổ bà ta đem nhốt ở nhà lao chuyên dụng cho thế lực riêng đó của anh. Ở tận sâu dưới lòng đất, rồi truyền tin tức ra ngoài còn không quên tạt một xô nước dơ cho Mộ Dung Địch rằng vì bà ta cảm thấy bản thân tội nghiệt đầy mình nên đã châm lửa đốt trụi tất cả của cải của bản thân cùng bị chết cháy chung. Còn đã nói rồi, ba mẹ cứ ở nhà an tâm nghỉ ngơi. Còn mà cứ đi lung tung như hiện tại thì con quả thực không thể chắc chắn rằng bản thân sẽ làm ra những chuyện gì đâu. Anh thẳng thừng đe dọa cả mẹ ruột của mình. Bạch Mai khiến anh từ lâu đã mất kiên nhẫn. Lúc nhỏ thì bị bà ta kiềm kẹp trở thành một công cụ thừa kế. Hái ra tiền của Nhiếp gia. Tuy bà ta chưa từng áp đặt anh nhưng anh vẫn có thể biết cái tính cách bệnh hoạn này của mẹ mình. Bà ta luôn đứng sau điều khiển tất cả mọi thứ theo ý mình. Khiến anh từ nhỏ đã bị tự kỷ. Sống trong bóng tối ngày qua ngày đến khi gặp được Tuyết Ánh. Cô ta dịu dàng như nước đã giúp đỡ anh trong nhiều việc. Nhưng đến khi gặp bất bình thì từ hiện dịu trở thành một tên côn đồ chính hiệu mà bảo vệ anh sau lưng. Cũng từ đó mà anh nhầm tưởng sự ỷ lại là tình yêu nên mới có cớ sự hiểu lầm với anh Lạc. Vì khi đó anh cũng chưa chắc chắn. Bạch Mai không nói gì, trong lòng mặc dù tức giận nhưng vẫn cố nhẫn nhịn đứng lên. Tươi cười nhìn anh, vậy mẹ trở về nhé. Có thời gian con nhớ về nhà ăn cơm nhé, ba và mẹ đều rất nhớ con. Mỉm cười rồi quay đi. Khi Bạch Mai đã hoàn toàn đi xa, Nhiếp Khuynh ngang liền lạnh giọng lớn tiếng gọi. Phùng Nguyên a. Tôi đây. Phùng Nguyên đứng bên ngoài cửa áp sát tai vào cửa, những tưởng anh sẽ không tức giận như bình thường nữa nhưng ai ngờ. Cậu đã làm gì mà để bà ấy tự tiện đi vào đây? Giọng nói không tức giận, rất bình tĩnh nhưng lại tỏa ra khí lạnh khiến người khác phải đông cứng. Xin lỗi Nhiếp Tổng, Phùng Nguyên xin, chịu hoàn toàn, hình phạt ạ. Cậu ta khó khăn nói ra từng chữ, thà nhận phạt trước còn hơn là lại bị anh chọn hình phạt cho mình. Nói rồi tự động chạy như bay ra ngoài, có ngốc mới đứng lại đấy. Cậu ta không ngốc, tan làm cũng đã là chiều tối, ngồi trên xe trở về nhà Nhiếp Khuynh ngang lại tự suy nghĩ cũng đã 2 năm rồi kể từ khi anh tỉnh lại ở bệnh viện cũng chưa từng về nhà chính. Anh không thể giam Bạch Mai cùng Nhiếp Hùng như Mộ Dung Địch được vì dù gì thì bọn họ cũng là người sinh ra anh. Nuôi dưỡng anh, không có công dạy dỗ thành người rùi cũng có công nuôi nấng nên anh thà chọn không gặp mặt họ còn hơn là khi nhìn thấy họ. Cảnh tượng đêm đó lại hiện lên trước mắt. Suy đi nghĩ lại, anh vẫn là nên về nhà xem một chuyến. Phùng Nguyên, cho xe quay về nhà chính đi. Anh day day huyệt thái dương mệt mỏi. Vâng. Chiếc xe của Nhiếp Khuynh ngang vừa quay ngược lại bên làn đường bên kia. Thì từ phía sau cũng có một chiếc siêu xe hạng sang màu trắng chạy qua. Trên ghế lái là một người phụ nữ xinh đẹp với mái tóc dài uốn xoăn màu hạt dẻ. Thân hình bốc lửa, đeo kính râm che hơn nửa khuôn mặt nhưng nếu nhìn sơ qua cũng có thể định dạng được đó là một đại mỹ nhân. Alo, đưa tay nhấc máy một cuộc gọi vừa đến. Con nhóc thối, tại sao em lại không chờ anh cùng về nước hả? Đầu bên kia liền vang lên âm giọng của một người đàn ông. Cô vứt điện thoại ra ghế sau để cái tên kia tự lải nhải một mình, vì nếu cứ nghe như vậy cô nhất định sẽ bị thủng màng nhĩ mất. Cô thở dài ngắm nhìn quang cảnh xung quanh, nhếch mép nói, trở về rồi, nhớ tôi không? Bà nói xem cái thằng nhóc kia có phải là làm phản rồi không? Vì một đứa con gái mà lạnh nhạt với ông bà già mình như vậy. Nhiếp Hùng ngồi trên ghế lật báo, thấy Bạch Mai từ trên phòng bước xuống liền thở dài. Hừ, nó rồi sẽ trở về cái nhà này thôi. Dù gì thì tôi cùng ông mới chính là người đã sinh ra nó. Bạch Mai trong lòng bực dọc. Cái này thì chưa chắc. Bà cũng biết đấy, con là con của chúng ta nhưng tính cách thì khác hoàn toàn. Từ lúc sinh ra đến giờ bà có dám nói bà hiểu được suy nghĩ trong lòng của nó hay không? Hay chỉ nhìn những hành động của nó làm mà không thể hiểu? Nhiếp Hùng ông ta cũng không hẳn là người ngốc. Nếu luận về đầu óc thì Bạch Mai tàn nhẫn, ác độc bao nhiêu thì Nhiếp Hùng lại biết nhìn xa trông rộng bấy nhiêu. Nhà này hiểu được con cũng chỉ có ba thôi nhỉ. Nhiếp Khuynh ngang tay đút túi quần từ bên ngoài bước vào trong. Con về rồi sao? Bạch Mai thấy anh thì vui mừng đứng dậy đi ra tiếp đón. Nhưng anh nào phản ứng lại với sự vui mừng của bà ta. Một chút cũng không để ý mà lướt qua. Cũng biết về nhà nữa đấy à? Nhiếp Hùng thì cứ mỗi lần gặp anh là sẽ ra vẻ nghiêm khắc. Nói thật người bố này của anh còn tốt hơn người mẹ kia gấp bội đấy, tuy ông ta có xấu xa đến mấy. Có làm nhiều chuyện thương thiên hại lý đến mấy, nhưng chung quy vẫn là hổ lớn không ăn thịt con. Đối với anh ông ta luôn hà khắc nhưng trong đó lại có xen lẫn sự dịu dàng đúng mực của một người bố. Khiến anh còn an tâm hơn là sự yêu thương bệnh hoạn, thích kiểm soát người khác của Bạch Mai. Thôi nào, chúng ta đi vào ăn cơm thôi. Bạch Mai thấy tình trạng giữa hai bố con dần căng thẳng nên đã nhanh chóng hối thúc xuống bàn ăn. Ngồi trên bàn ăn mà không khí đầy gượng gạo, Nhiếp Khuynh ngang cứ đều đều ăn mà không mở miệng nói lấy một lời. Thấy vậy, Bạch Mai liền đon đả cười trừ, gắp cho anh một miếng thịt vào bát nhưng lại bị anh né tránh khiến cánh tay giơ trên không. Ngượng lại càng ngượng hơn mà rút tay về. Con còn giận chúng ta sao, ngang. Đặt đũa lên bát Bạch Mai nhìn anh hỏi. Bà hỏi nó làm gì nhìn thôi cũng đủ thấy. Nhiếp Hùng hừ lạnh nói. Ông nói gì đấy? Bạch Mai đánh vào tay ông ta. Nhiếp Khuynh ngang cũng vừa vặn dùng bữa xong liền đứng dậy không nói lời nào mà đi. Bạch Mai liền nhanh chóng đứng dậy chạy theo kéo tay anh. Mẹ sai rồi, mẹ không nên làm như vậy với anh Lạc. Con tha thứ cho mẹ có được không? Bà ta nắm chặt tay anh không buông. Xin lỗi thì có tác dụng gì, cô ấy có thể sống lại sao? Vả lại, người bà nên xin lỗi là tôi sao? Anh vừa nói vừa gỡ tay bà ta ra mà bước đi. Nhiếp Khuynh ngang, mẹ biết con không nghe mẹ giải thích. Trái tim con làm bằng sắt đá sao, đến mẹ ruột của mình cũng không bằng nó. Con muốn mẹ xuống dưới đó bồi tội với nó thì con mới tha lỗi cho mẹ sao? Bạch Mai khóc lóc nói theo. Cô ấy, liệu có chịu gặp bà hay không? Từ lúc bà bắt tay làm việc đó với Mộ Dung Địch thì cả trái tim này đã bị bà moi đi mà vứt vào vụ nổ xe năm đó của cô ấy. Bà có biết là ngày mai chính là ngày cô ấy đi tròn 2 năm rồi không? Nói đến đây anh như nghiến răng nói. Bỏ đi ra ngoài ngồi vào xe để Phùng Nguyên đưa đi mà đôi mắt lại đỏ ngầu, anh nhớ cô muốn được ôm cơ thể ấm áp. Muốn được ngửi hương thơm ngọt ngào của cô nhưng liệu bây giờ có thể sao? Tôi đã nói nó sẽ không nghe bà nói mà bà cứ không nghe. Nhiếp Hùng đặt đũa xuống bát rồi đứng dậy đi lên thư phòng. Ông thì biết gì chứ? Bạch Mai nhếch mép, nếu nó đã trở về đây thì cũng đã nguôi ngoai được đôi chút. Nói nhiều như vậy thì cũng đã bớt giận họ một ít, vậy nên ngày mai cứ tử tế đi đến thăm cúng con nhóc kia là được.